Cửu vực kiếm đế, chương 3553, Bắc cảnh 10 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Sở Phong Miên đem huyết đan cho cái này Hắc Tẫn Vương về sau. Hắn trong lòng bàn tay khẽ động, chính là xuất hiện 4 cái không giới, chính là cái kia Thánh Vương lĩnh 4 tên võ giả không giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ trong đó vị kia Thánh Vương lĩnh tiên đế trong tay, Sở Phong Miên phát hiện một viên 9 bên cạnh hình nắm đấm lớn nhỏ tinh thể, tản ra một cỗ cực kỳ không gian đặc thù chi lực. Quả nhiên là không huyền tinh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này 4 tên Thánh Vương lĩnh võ giả, có thể không sinh không thôi quấn qua thánh vực phòng tuyến. Tiến vào bắc cảnh bên trong, chỉ có thể là bằng vào không huyền tinh mở ra không gian thông đạo. Có loại này không huyền tinh, cái này 4 tên Thánh Vương lĩnh võ giả, liền có thể tùy ý tiến vào bắc cảnh bên trong, cướp bóc đốt giết một trận, chính là toàn thân trở ra, chỉ cần là không tao ngộ vu đế, chính là không có chút nào nguy hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà vu tộc hiện tại cường giả chân chính, cũng đều là đánh chúng lên, thủ hộ trung vực cổ vực, đối với cái khác khu vực, lại là phòng bị ít. Từ hiện tại Sở Phong Miên qua đường từng cái trong khu vực, đều không có phát hiện bất luận cái gì vu tộc, thậm chí là hoang cổ dị tộc đến xem, liền đã chứng minh hiện tại vu tộc ý nghĩ, cũng là muốn tận khả năng co vào mình thế lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một viên không huyền tinh, bán cho kỳ nguyên hội bên kia, cũng có thể chỉ ít đổi lấy mấy triệu điểm công hiến a, Sở Phong Miên tự nhủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đạt được một viên không huyền tinh, cũng coi là có thu hoạch. Bây giờ thánh vực chiến tranh bộc phát, nhất là chạm tay có thể bỏng bảo vật, chính là thuộc về không huyền tinh. Có không huyền tinh, chính là đủ để khiến không quản là ba đại thánh vực, vẫn là thiên cửu vực võ giả. Lách qua vô tận hư vô bên trong phòng tuyến, có thể vô thanh vô tức tiến vào đối phương lĩnh địa bên trong, cướp đoạt tài nguyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một viên không huyền tinh tại Lôi Đấu Thương Hội giá cả, cũng là cực cao, có thể đổi lấy đại lượng tài phú. Bất quá Sở Phong Miên hiện tại vẫn là không thiếu hụt tài phú, so sánh dưới, bán cho kỳ nguyên hội, đổi lấy điểm công hiến, hiển nhiên càng giá trị. Kỳ nguyên hội bên trong bảo vật, so với Lôi Đấu Thương Hội bên trong, cao hơn bên trên một cái cấp bậc, dù sao kỳ nguyên hội thành viên, đại bộ phận đều là tiên đế thiên tôn, thậm chí trong đó có rất nhiều cao giai tiên đế tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một viên không huyền tinh, tại kỳ nguyên hội bên trong giá cả vậy thường xuyên lưu động, nhưng là đại khái giá cả 6 triệu điểm cống hiến đến 10 triệu điểm cống hiến ở giữa. Một viên không huyền tinh giá cả, thậm chí bù đắp được mấy món cực đạo tiên binh, nhất là tại kỳ nguyên hội bên trong, không huyền tinh giá cả kỳ cao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không huyền tinh, đều là phân bố tại vô tận hư vô bên trong, là từ vô tận hư vô bên trong ngẫu nhiên đản sinh ra một loại không gian bảo vật. Khả năng hội xuất hiện tại vô tận hư vô mỗi một chỗ. Cho nên bình thường giống như là chiếm cứ lấy vô tận hư vô một khu vực lớn thế lực, đạt được không huyền tinh cơ hội càng lớn, mà đối với kỳ nguyên hội thành viên mà nói, đại bộ phận kỳ nguyên hội thành viên đều bởi vì thân phận đặc thù, từ trước đến nay độc lai độc vãng, đụng phải không huyền tinh cơ hội cực thấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên tại kỳ nguyên hội bên trong, không huyền tinh cạnh tranh một mực cực kỳ kịch liệt, mới có thể đánh ra như thế giá trên trời. Sở Phong Miên hiện trên tay có 3 cái không huyền tinh, đã là đủ để cho hắn lui tới tại 3 đại thánh vực cùng thiên cửu vực bên trong. Còn lại cái này một viên, không quản là quay đầu bán cho kỳ nguyên hội, vẫn là Sở Phong Miên mình lưu lại, đều có tác dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên đem không huyền tinh thu vào không giới bên trong, ánh mắt nhìn về phía Hắc Tẫn Vương. Tại cái kia một viên huyết đan dược lực phía dưới, Hắc Tẫn Vương thương thế trên người, lấy một loại cực nhanh tốc độ hồi phục cái này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đa tạ Vô Đế đại nhân, thương thế hoàn toàn khôi phục, cái này Hắc Tẫn Vương chính là lập tức đứng dậy, liền liền hành lễ nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này, nếu là không có Sở Phong Miên xuất thủ, chỉ sợ là hắn, thật muốn bị cái kia bốn tên Thánh Vương lĩnh võ giả bắt giữ, được đưa tới Thiên Cửu vực bên trong, làm nô lệ. Loại khuất nhục này, so với để Hắc Tẫn Vương chết đều muốn khó qua, tại hắn nhất là tuyệt vọng thời điểm, Sở Phong Miên xuất thủ cứu hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi làm sao có thể một mình ở chỗ này? Sở Phong Miên nhìn về phía Hắc Tẫn Vương, hơi nghi hoặc một chút nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn cái này Hắc Tẫn lĩnh bên trong, cũng không có Vu tộc tồn tại. Vì sao cái này Hắc Tẫn Vương, hội một thân một mình xuất hiện ở đây, còn bị những Thánh Vương lĩnh đó võ giả, tìm tới cơ hội, kém một chút bị bắt đi. Tại bây giờ Thiên Cửu vực võ giả, thường xuyên xâm lấn Bắc Cảnh tình huống phía dưới, một thân một mình hành động, thế nhưng là vô cùng nguy hiểm hành vi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta lần này, cũng là vì đem Hắc Tẫn lĩnh bên trong còn lại mấy cái bộ lạc tiếp đi, đưa đến trung vực bên trong đi, lúc đầu ta coi là, ta hẳn là sẽ không đụng phải Thiên Cửu vực những cái kia võ giả, không nghĩ tới, lần này lại là cắm. Hắc Tẫn Vương nghe được Sở Phong Miên lời nói, thở dài một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn lần này mạo hiểm, kém một chút liền ngã quỵ Thiên Cửu vực võ giả trong tay, Vu tộc bên trong, bị Thiên Cửu vực võ giả bắt đi tộc nhân. Vậy đã có không ít, thậm chí là có mấy vị Vu Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này mới là nhất cuối cùng cũng bị ép để Vu tộc co vào thế lực. Mệnh lệnh sở hữu Vu tộc cùng Bắc Cảnh bên trong hoang cổ dị tộc, di chuyển đến trung vực bên trong, sau đó tập trung lực lượng, bảo hộ trung vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ vực là thuộc về Vu tộc trung thiên thế giới, cho dù là Thiên Cửu vực cường giả, cũng không dám tùy tiện tiến vào cổ vực bên trong, tại tăng thêm cổ vực bên trong, cất ở đây đại lượng Vu đế, tính an toàn cũng có thể cam đoan. Về phần Bắc Cảnh, to lớn Bắc Cảnh, đừng nói là mấy vị Vu đế, hơn 10 vị Vu đế, cũng vô pháp hoàn toàn chiếu cố tốt, co vào thế lực, cũng là bất đắc dĩ muốn làm sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Hắc Vu đế mệnh lệnh dưới, Bắc Cảnh Vu tộc đều được đưa tới trung vực bên trong đi, đồng thời Bắc Cảnh bên trong đầu nhập vào Vu tộc những hoang cổ đó dị tộc, Vu tộc vậy đều không hề từ bỏ, vậy đều dẫn tới trung vực bên trong. Cũng chính là Vu tộc nhân khẩu thưa thớt, tại tăng thêm những hoang cổ đó dị tộc, đại bộ phận vậy đều nhân khẩu thưa thớt, cho nên dù là vẻn vẹn một cái trung vực, vậy đủ để dung nạp tất cả mọi người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc Vu đế hiện tại đã là trở thành toàn bộ Vu tộc quản gia một loại tồn tại, mặc dù Hắc Vu đế là một vị tuổi trẻ Vu đế, nhưng là hắn trí tuệ lại là làm cho nhiều cổ lão Vu đế đều tán thành. Cho nên tại thánh vực bộc phát, rất nhiều cổ lão Vu đế đều là nhao nhao xuất quan về sau, vẫn là từ Hắc Vu đế dẫn đầu toàn bộ Vu tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên lại cùng cái này Hắc Tẫn Vương nói chuyện với nhau một hồi, đại khái giải một phen cái này thời gian 10 năm bên trong, Bắc Cảnh Vu tộc biến hóa. Đầu tiên là Kim Tuyệt Vu đế, đã là chính thức ngưng tụ tiểu thiên thế giới, trở thành Vu đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kim Tuyệt Chi Vương lúc trước, chính là Vu Thần Cung Tam Vương một trong, là Vu Thần Cung Vu tộc thần tử bên trong, tư chất cao nhất một vị. Thương Thổ Chi Vương, tại Sở Phong Miên tiến vào Thiên Cửu vực trước đó, cũng đã là trở thành Vu đế. Cái này Kim Tuyệt Chi Vương, cũng không cam chịu lạc hậu, ngay tại Sở Phong Miên tiến vào Thiên Cửu vực nửa năm sau, liền chính thức đột phá, trở thành Vu đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thậm chí là tại 10 năm này ở giữa thời gian bên trong, Kim Tuyệt Chi Vương đều tấn thăng trở thành một vị tứ giai vô đế, tăng lên nhanh chóng, quả thực là một loại cưỡi tên lửa bình thường tốc độ. Bất quá cái này kỳ thật cũng là bởi vì, Kim Tuyệt Chi Vương vốn là vu tộc trong lịch sử, chói mắt nhất thiên tài một trong, hắn tại vu thần cung bên trong, cũng là nhận vu thần cung hạn chế, không cách nào tấn thăng trở thành vô đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.